Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, tàn nhẫn báo thù. Thanh niên càng nói càng kích động, bóp lấy Thiên Hỏa Cung trưởng lão Hà Văn trên cánh tay nổi gân xanh. Mà Hà Văn cũng là sắc mặt đỏ lên, không ngừng hiện ra khinh thường, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, dường như lập tức liền muốn tắt thở một dạng. Hừ, thanh niên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cầm trong tay Hà Văn rót đổ trên mặt đất. Ánh mắt sát khí lẫm nhiên, lần thứ hai nộ hống đạo, có phải hay không? Hà Văn trong ánh mắt rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng cứng rắn chống đỡ biện giải đạo. 20 năm trước ta chính ở Vân Du Tứ Phương, sao vậy khả năng làm ra ngươi nói chuyện như vậy? Quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Hoàn toàn là nói bậy. Thanh niên trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười đến, tựa hồ là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, không chút nghĩ ngợi liền một kiếm đâm trúng Hà Văn hạ thể. Sau đó thu kiếm, nhẹ giọng đạo, chàng người Lý Nguyên là ta cha đẻ, chàng chủ phu nhân là ta mẹ đẻ. Lúc đó ta tuổi nhỏ, liền ngủ ở sát vách, tận mắt nhìn ngươi làm ra tất cả những thứ này. Ta chỉ hận chính mình năm đó vì sao không có thực lực có thể bảo hộ cha mẹ ta. Vì lẽ đó những năm gần đây, ta không ngày không đêm tu luyện, khắp nơi vân du, thậm chí không tiếc ly biệt quê hương đi tới bên kia bờ đại dương Nam Chiêm Bộ Châu. Ở nơi đó tập một thân bản lĩnh, trở về, chính là vì tìm ngươi báo thù. May là ông trời mở mắt, để ta gặp gỡ loại này ngàn năm một thuở thời cơ. Thanh niên biểu hiện trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn qua không đau khổ không vui, phảng phất triệt để bình tĩnh lại, nhưng nếu như chú ý tới hắn đôi mắt nơi sâu xa, liền có thể phát hiện, bình tĩnh phía dưới, là căm giận ngút trời. Trên quảng trường, đông đảo Thiên Hỏa Cung đệ tử, cùng với trưởng lão mọi người, đều là khó có thể tin nhìn sụi lơ ngã xuống đất. Hạ thân một mảnh vết máu, chính đau cuộn mình trên đất trưởng lão. Bây giờ không có nghĩ đến, cái này trưởng lão, vậy mà lại ở nhiều năm trước, làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình. Hơn nữa, xem cái này thanh niên dáng vẻ, căn bản không giống nói dối. Nếu thật là nhằm vào toàn bộ Thiên Hỏa Cung, như vậy hiện ở toàn bộ Thiên Hỏa Cung vận mệnh, đã nắm giữ ở đây người trong một ý nghĩ, còn có cần phải lại phế như thế lắm lời lưỡi, qua để bọn hắn tin tưởng sao? Chiêu kiếm này, chính là ta chết đi phụ thân. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lên xuống, ngã trên mặt đất Hà Văn trưởng lão. Bên phải liền toàn bộ sóng vai mà đứt. Sau một khắc, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, vang tận mây xanh. Ở đây tất cả mọi người, cũng không kìm lòng được đánh hàn thiên. Không chỉ có hạ thể bị phế, liền ngay cả cánh tay phải, cũng không. Cái này vẫn chưa xong. Thanh niên kia trường kiếm trong tay động liên tục, trong miệng lạnh lùng đạo, chiêu kiếm này chính là ta chết đi mẫu thân. Chiêu kiếm này chính là ta toàn bộ Lý gia cả nhà thượng hạ hơn 100 miệng ăn tánh mạng. Chiêu kiếm này chính là chính ta. Chiêu kiếm này chính là những người này, những người chết thảm ở trong tay ngươi oan hồn. Thanh niên phảng phất phát rồ giống như vậy. Trường kiếm trong tay võ ra một đạo gió thổi không lọt kiếm tường, đem Hà Văn bao phủ ở bên trong. Đầu tiên là đem hai tay hai chân dỡ xuống, sau đó lại sử dụng kiếm nhọn đem này hắn thân trên huyết nhục từng mảnh cắt xuống, huyết nhục tung bay. Hà Văn trưởng lão tiếng kêu thảm thiết âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liên tục trên đất co giật mấy lần sau, ngã trên mặt đất không còn chút nào nữa sinh lợi. Cũng không biết rằng là đau ngất đi, vẫn là trực tiếp mất máu quá nhiều, đã tử vong. Thế nhưng, thanh niên trường kiếm trong tay, vẫn không có dừng lại ý tứ, dường như muốn đem cho Lăng Trì xử tử. Cách đó không xa một ít cách gần Thiên Hỏa Cung đệ tử. Từng cái sắc mặt tái nhợt đứng lên, giết người, trong bọn họ rất nhiều người cũng trải qua, hơn nữa còn không phải số ít, nhưng là... Xem người thanh niên này như vậy, liền thi thể cũng không buông tha, cứ thế mà đem lăng trì, vẫn đúng là không có, thậm chí không ít nhát gan, hoặc là nữ đệ tử hàng ngũ, đã không nhịn được ngã trên mặt đất nôn ra một trận. Cho dù là trung gian một ít vị trí Thiên Hỏa Cung đông đảo trưởng lão, sắc mặt cũng không được khá lắm xem, môn hạ đệ tử làm ra chuyện như vậy, cũng là cho bọn họ thế lực hổ thẹn. Mắt thấy thanh niên kia vẫn không có dừng lại ý tứ, một tên cùng Hà Văn quan hệ tốt hơn trưởng lão không nhìn nổi, không khỏi cau mày đạo: người cũng đã chết, ngươi làm như vậy có phải là có chút quá. Thanh niên giận dữ cười, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ngừng lại, phảng phất nghe được quan hệ cùng với buồn cười sự tình. Huyết Hồng hai mắt bỗng nhiên hướng về mở miệng nói chuyện người kia nhìn chăm chú quá khứ, sợ đến tên kia trưởng lão thân tử run lên. Thanh niên này vừa nãy lăng trì Hà Văn thời điểm, cũng không có làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, vì lẽ đó trên người hắn, trên mặt, đâu đâu cũng có tinh hồng vết máu, thậm chí trên thân còn dính nhiễm một ít tinh hồng khối thịt vụn. Cả người liền phảng phất địa ngục đi ra ác quỷ. Năm đó, hắn giết cả nhà của ta hơn 150 miệng ăn thời điểm, các ngươi ở đâu? Sao vậy không nói quá? Làm nhục mẫu thân ta thời điểm, các ngươi ở đâu? Sao vậy không nói quá? Ta bị người bắt nạt thời điểm, các ngươi lại ở đâu? Hiện ở đã nói với ta, nếu như không phải là bởi vì các ngươi, ta hội không nhà để về, ta hội lưu lãng tứ xứ, ta hội mất đi vốn hẳn nên thuộc về ta tất cả sao? Nên sao? Nói đạo cuối cùng, người thanh niên này cơ hồ là nộ hống đi ra, thanh âm vang tận mây xanh, cho dù là trong phạm vi mấy chục dặm người, cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá ngoại thành cách nơi này vẫn là xa một chút, thêm vào còn có phòng ngự trận pháp duyên cớ, dù sao cũng chẳng có ai nhận ra được Thiên Hỏa trong cung chính ở trên diễn một hồi cực kỳ hung tàn một màn. Thanh niên lại nói đi ra, mọi người tại đây tuy nhiên đều không có tự mình trải qua, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng đến những năm này, thanh niên này đến cùng là sao vậy lại đây. Ngăn ngắn thời gian 20 năm, từ một đứa bé, trưởng thành đến một cái cửu giai tứ trọng thiên đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Trong đó chua xót cùng gian nguy không đủ vì là ngoại nhân nói. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, cho dù là cung chủ Triệu Việt, cũng là ngơ ngác không biết rõ làm sao biện giải. Thanh niên tựa hồ phát tiết với lửa giận, một chân đem bên cạnh Hà Văn thi thể đá xa xa, sau đó đạp bước chậm rãi hướng về tên kia vì sao đồng mở miệng nói chuyện người chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Này trưởng lão, bản thân mặc dù là một tên cửu giai nhị trọng thiên võ giả đỉnh cao, thế nhưng lúc này cả người tu vi đã bởi vì chúng độc bị phong, có thể không hề có chút sức chống đỡ. Lúc này nhìn thấy người thanh niên này hướng về chính mình đi tới, vội vàng sợ hãi uống nói. Lúc này hắn hận không thể cho mình hai cái to mồm. Không có chuyện làm, người nhiều quan hệ miệng, người chết cũng chết, người mở miệng chẳng lẽ còn có thể nhận ngươi tình? Như vẻn vẹn bởi vì Hà Văn trưởng lão đối với ngươi người nhà làm việc, ta thâm biểu áy náy. Ngươi hiện ở cũng giết không ít ta tông môn tinh anh đệ tử, càng đem trên người chúng ta tài vật toàn bộ cướp đoạt qua. Nếu là còn dám tiếp tục làm sằng làm bậy, đến thời điểm ta nhất định phải truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Mắt thấy thanh niên kia đã đi tới tên kia trước mặt trưởng lão, Triệu Việt không thể không đứng ra. Muốn biết rõ những này trưởng lão, mỗi một cái đều là Thiên Hỏa cung bảo bối a, chết một cái cũng phải tiêu tốn bao nhiêu lực khí đến bồi dưỡng. Thanh niên quay đầu lại lạnh lùng quét mắt một vòng Triệu Việt, căn bản không có để ý tới hắn, trường kiếm trong tay lên xuống. Tên kia mở miệng nói chuyện trưởng lão một viên đầu lâu đã bay ra ngoài. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 378, là ai ở đây làm càn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.